Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1479 đàn tiên tới. Thượng phẩm bảo vật, chương 1479, ta yêu cầu ngươi. Tả duy nhất câu nói, sâu kín phun ra, lại là tạp một chút, Mặc Hào mày vừa động. Người này lúc này còn tưởng đùa giỡn người, trợ giúp cuối cùng nói xong, Mặc Hào nhìn về phía bên. Người Mặc Thiếu Hiên, nàng đâu? Sẽ đáp ứng sao? Nếu là đáp ứng rồi, đó là cùng thần tộc đối lập. Tuy rằng vẫn luôn không hài hòa, nhưng là vì một cái cương vực, một cái thần tộc địch nhân mà đối lập. Thần tộc phản ứng sợ là sẽ rất lớn, như vậy, hảo, Mặc Thiếu Hiên liền nói như vậy. Như vậy ứng. Như vậy đáp ứng rồi. Tả Duy đều kinh ngạc. Kỳ thật nàng mục đích chỉ là vì thử ra hồn vực rốt cuộc có phải hay không cùng thần tộc một cái dây. Thường thượng buộc, nếu là liên hệ chặt chẽ, tự nhiên sẽ cự tuyệt. Nếu không lớn chặt chẽ, đó là sẽ cự tuyệt. Nếu vì địch, đó là sẽ tiếp thu, đối phương tiếp nhận rồi. Hơn nữa, sảng khoái đến làm Tả Duy cảm thấy quỷ dị, bất quá này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Cứ như vậy hồn vực cùng thần tộc cũng liền phải bắt đầu xé bước đi. Như thế nào cũng tránh không được. Ít nhất cũng đến có ngăn cách. Thiếu Hiên. Ngươi, Thiên Đều Vũ sắc mặt ồ lên âm trầm đi xuống. Lại là nhìn đến Mặc Thiếu Hiên cũng không thấy trên bàn bảo hộp. Càng không có đi sờ. Chỉ là ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ. Mặc Hào những người này đó là đứng dậy. Trực tiếp bay lên ngọc đài sen, kia tám tiên thấy thế nhất thời biểu tình mất tự nhiên, một. Bảo vật đã rơi vào Mặc Thiếu Hiên trong tay, nhị. Hồn vực cùng thần tộc không giống nhau. Nhất am hiểu siêu hồn truy người. Muốn lộng chết bọn họ xác suất so hồn tộc cao một nửa, hai tương kết hợp. Lại đối phó Tả Duy liền có vẻ không ý nghĩa, ha ha. Nếu bảo vật đã về Mặc Thiếu vực chủ. Ta đây chờ cũng không cần thiết lại cùng Nguyên các hạ luận bàn, chính là, trừ phi là nàng trong. Tay lại có thượng phẩm bảo vật, người này vừa mới nói xong. Tả Duy liền cảm giác được trong lòng ngực lại nhiều một cái đồ vật, hộp. Lại là hộp, lại là ngân quang hộp. Tả Duy, mọi người, Mặc Hào cùng Yến Luật đều hết chỗ nói rồi, đây là tình huống như thế nào, dưới đài người càng là. Kinh ngạc kia gì? Này quân tử Ly nguyên lai không ngừng là nghịch tập hộ chuyên nghiệp. Vẫn là bảo vật thu hoạch cơ. Ngạch, vị này đại thúc ngươi nói thật chuẩn. Tả Duy chậm rãi nói. Vỗ vỗ hộp, như vậy, các ngươi là lại muốn cướp. Vô nghĩa, cái kia lão giả đừng nhìn tuổi già sức yếu. Giờ phút này giơ tay đó là một cái hung mãnh trọng quyền. Tả Duy giơ tay một quyền. Oanh! Nàng góc áo tung bay lên, vẫn không nhúc nhích. Kia lão giả bắn đi ra ngoài, lực lượng. Phòng ngự, nàng thể chất chính là tiên cũng phá không được. Thật đáng sợ thể chất lực vương trong mắt sáng rọi liên tục, mặt khác tiên chấn kinh rồi hạ. Vẫn là liên thủ sát đi lên. Mặc Hào cùng Yến Luật liếc nhau. Một cái khống hồn, một cái đại tiên đoán thuật liên thủ dưới. Một cái tiên bị nhốt ở. Đây là một cái biến thái thời đại. Đại thừa kỳ có thể sát tiên, có thể vây tiên, có thể, nhưng là cũng chỉ mệt nhọc một cái tiên. Hồn vực bên trong còn có một cái tiên. Cái này tiên rất lợi hại. Vừa ra tay liền liên lụy ở hai cái tiên. Còn có năm cái. Kiếm si si là mạnh nhất. Ở kia lão giả bị Tả Duy nhất quyền oanh sau khi rời khỏi đây. Hắn kiếm đã phá vỡ tia chớp lôi pháp. Hướng tới Tả Duy đâm tới. Keng. Một tay thao tác thiên cơ nhất kiếm đón đỡ. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Đối thiết. Còn chưa ngăn cách này nhất kiếm. Tả Duy đó là cảm giác được phía sau lưng đánh úp lại hai nhớ công kích. A ha. Liên thủ A. Bảo hộp bị nàng đầu ngón tay một bát. Bắn lên. Chân dài một đá. Chân như mang. Xé rách lưỡng đạo công kích. Bất quá Tả Duy cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Kia bảo hộp bị huyết lưu cuốn đi theo bay ra đi. Một cái phiên không, sau này lui phi, lục đạo luân hồi mắt. Ong, một con lục đạo luân hồi mắt xuất hiện. Lục đạo chi chói, cẩn thận, là linh hồn chói buộc. Vây công ba người khẩn cấp hiện lên. kiếm si tốc độ nhanh nhất, thân thể bay nhanh sườn khai, cùng một người khác né tránh. Trong đó một người trốn không thoát, bị trói buộc, phía sau tia chớp nhào lên tới, lôi pháp quay quanh, trực tiếp tê mỏi điện giật hắn, bên kia, bước lui kiếm si hai người tả duy biên sườn vẫn như cũ có hai cái tiên. Pháp tướng, phân thân hợp thể bá thể, tiên chi uy, rầm rầm, một bên cuồn cuộn nước lũ, một bên khủng bố gió lốc, chính diện, kiếm si kiếm bị hắn ngón tay một hoa, kiếm trận, xoát xoát xoát, 9999 kiếm, liền kém cuối cùng nhất kiếm là có thể vạn kiếm quy tông, nhưng là đã cũng đủ đáng sợ, 9999 thanh kiếm chiếm cứ hắn phía sau. Trung quy tùy hắn cánh tay một hoa, xoát xoát xoát. Kiếm trận bạo thứ, một cái khác tiên đôi tay một áp, ấn ở không gian chung, không gian mà thứ. Bào, phốc phốc phốc, tả duy phía dưới đột ngột bạo khởi vô số gai nhọn, tứ phương giáp công. Bốn cái tiên A, tả duy đỉnh đầu còn có kia bảo hộp, Mặc Hào cùng Yến Luật xem đến thẳng nhíu mày, mà bị trói buộc. Diệp Tử Thanh đám người, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhắm mắt lại. Này trói buộc giống như oanh, tả hữu công kích bị oanh phá, bởi vì ma sát xuất hiện, đệ nhị phân thân, kéo lưỡi hái liền một đao chọc vào bên phải cái kia tiên ngực bụng, rút ra, lại một chân đá bay, mặt vô biểu tình đến sát lưỡi hái, mắt một nghiêng, bên trái cái kia tiên mí mắt rút gần, cái thứ hai phân thân, cũng tiên cấp chiến lực, sau lưng lại một cái pháp tướng. Lại mẹ nó là nguyên hệ. Chính là như vậy khí phách như vậy soái khí. Ma sát là soái nhất. Chủ thể bên này. Tả duy đôi tay giao nhau. Dầm. Biển máu bao vây. Chặn lại 9999 kiếm. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm. Đâm vào biển máu bên trong. Mỗi nhất kiếm đều tiêu hao đại lượng biển máu năng lượng. Cũng tiêu hao linh hồn của nàng lực, tuy là Tử Vị Ương cũng không thể không thừa nhận cái này kiếm. Si rất mạnh, so 3-4 tiên liên thủ lên đều cường, nàng muốn giết hắn đều yêu cầu phí một phen tâm tư. Cũng không biết hắn vì sao ra tay. Vì bảo vật, người này từ đầu tới đuôi cũng không ra tay cướp đoạt bảo vật. Giống như càng dụng tâm đi với tả duy nhất chiến dường như. Dựa vào thần tộc, lại không giống. Không nhiều ít sát khí, kỳ kỳ quái quái. Bất quá hắn công kích mạnh mẽ. Cũng chiêu chiêu tàn nhẫn. Tả duy cũng chỉ có thể đánh trả Tử Vị Ương nghĩ nghĩ. 9999 kiếm thực mau tiêu hao xong rồi. Biển máu rút nhỏ 1/3. Kiếm si như vậy đáng sợ nhất kiếm. Thế nhưng cũng chỉ rút nhỏ tả duy biển máu. Nàng chính mình lông tóc vô thương. Bất quá thật tốt quá. Trước trừ bỏ nàng phía dưới biển máu. Này ngoạn ý quá biến thái. Làm nàng khôi phục lực viễn siêu ta chờ. Chỉ cần trừ bỏ biển máu. Thực lực của nàng liền đại đại cắt giảm. Mấy cái tiên vui mừng. Người khác lại là cười khổ. Kiếm si như vậy mạnh nhất công kích lại có thể phát ra mấy cái. Muốn hủy diệt toàn bộ biển máu đó là yêu cầu 3 lần. Lại còn có đến cố kỵ nhân ra có thể hay không ngoan ngoãn đứng làm ngươi đánh. Phản công làm sao bây giờ? Tia chớp cùng ma sát đã đánh tan 2 cái tiên. Lại qua một hồi, lại đến 2 cái tiên. Xoát xoát, tả ma sát, hữu tia chớp, trung gian tả duy, dưới chân biển máu, sau lưng lục đạo luân hồi, 4 cái tiên công kích liền như vậy phá. 1 cái tiên trọng thương. Còn có 3 cái tiếp tục liên thủ. Bảo vật bùng nổ kỳ như cũ. Chỉ là quỷ dị chính là những cái đó bảo vật như là dài quá đôi mắt dường như. Hướng về phía tả duy bay đi, 1 cái còn có thể dùng tay cầm. 2 cái cũng có thể. 3 cái đâu? Mẹ nó phải dùng miệng ngậm sao? Tả duy quyết đoán đem này đó bảo hộp một đám ném vào biển máu bên trong. Mặt khác tiên trơ mắt nhìn. Đỏ mắt vô cùng, sao lại thế này? Như thế nào đều chiều nàng phi? Này không đúng a, nếu nói phía trước la là phỉ đó là cứt chó vận. Tả duy này lại là cái gì? Phía trước là cứt chó hố đi. Nàng một chân dẫm chung cả người đều rơi vào đi. Tiên môn oán niệm thâm hậu. Đại Bồng Lai người kỳ thật cũng cảm thấy Hảo vô tội, đây là thật không liên quan chuyện của chúng ta. Nhi, chúng ta cũng vô pháp thao tác này đó bảo vật a, ai có thể thao tác? Trên đời này không có người như vậy đi. Cho nên, chỉ có thể thuyết minh nguyên các hạ cốt cách thanh kỳ. Khí vận cường thịnh, tuyệt phi nhân gian vật phàm cũng tương đương, bình thường thượng tiên mặt không đỏ khí không xuyễn đến nói. Bên sườn Mục Lan Tầm đều tưởng chửi thầm này nha, khi nào còn học được tương người, Ngọc Liên Trung. Dạ Tưởng Dung cũng là mày thanh dương. Cái này Uyên, hảo kỳ quái a, cũng khó trách người nọ làm nàng quạt gió thêm củi bồng. Một cái tiên tạp hạ không gian, giống giận, không thể như vậy đi xuống. Cửu Tiêu không phải nàng một người. Chư vị, lại không ra tay, đã có thể một cái bảo vật đều không chiếm được. Nàng đã cầm ba cái thượng phẩm bảo vật. Những cái đó chiều nàng bay đi bảo vật số lượng đạt tới thượng trăm. Trong đó liền có ba cái ngân quang hộp. Đó là thượng phẩm bảo vật trước thượng phẩm tiên khí a. Ngẫm lại đều linh hồn sao sao. Phú quý hiểm trung cầu. Si công tử, còn thỉnh ngươi chủ công. Ta hai người phụ trợ, được bảo vật tốt nhất cho ngươi. Ta hai người một người phân một, như thế nào? Si nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi với ta vô dụng gì? Hai người tức giận, đang muốn quát mắng, Hảo Thiên Đều Vũ đứng dậy. Chắp tay sau lưng, trường bào phi dương. Hắn cao cao nhìn xuống Tả Duy dường như kỳ thật rõ ràng là nhìn thẳng tới. Nhưng là mọi người đó là cảm thấy hắn là ở nhìn xuống Tả Duy Uyên. Người rất mạnh, bất quá này Cửu Tiêu thượng phẩm bảo vật với ta cũng coi như có điểm dùng. Cũng không thể làm ngươi một người đều cầm đi. Hắn ngữ khí khách khách khí khí. Ánh mắt lại là dừng ở Mạc Thiếu Hiên trên người, ý của tùy ông không phải ở rượu, Tả Duy cười. Còn có 6 cái thượng phẩm bảo vật đâu? Ta tưởng Thiên Đều Vũ các hạ khẳng định có thể dẫn động 1-2 cái, không? Ta càng thích lấy đã xuất hiện bảo vật, miễn cho lãng phí thời gian, Thiên Đều Vũ cười. Nội tại ý tứ thập phần bá đạo, người thượng phẩm bảo vật, ta muốn, Nga vậy tới bắt đi. Chúng nó đều ở biển máu bên trong, biển máu. Thiên Đều Vũ trước mắt còn không biết đây là cái gì pháp tướng. Bất quá dù sao đánh bại hoặc là giết chết nàng là được, mà ở này phía trước. Hắn cùng Nguyễn truyền âm quá, khả năng nhìn ra thực lực của nàng. Không thể, ngươi đều không thể. Linh hồn của nàng đặc thù. Ta xem không lớn chuẩn xác có hay không đại khái. Chỉ có thể nói, nàng 89/10 không phải đối thủ của ngươi. Điểm này ngươi xem nàng hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực sẽ biết. Nguyễn nhàn nhạt nói, Thiên Đều Vũ yên tâm, vì thế nhảy ra ngoài, Nguyễn ở phía sau cười. 89/10 mặt ngoài so đối phương cường, lại không dám một bác. Như cụ yêu cầu hỏi nàng, không phải tham sống sợ chết lại không đủ khí phách là cái gì, bất kham. Trọng dụng, hơn nữa rõ ràng không phải thực tin nàng. Lại như cũ tin, Nguyễn ở Thiên Đều Vũ chán thượng dán chỉ số thông minh thấp hèn. Bất kham trọng dụng nhãn lúc sau lại dán lên một cái EQ rất thấp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.